Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, ngẩng đầu lên. A, Dương Trần nghe nói Từ Lượng lời nói, cả người đều là ngẩn ngơ, trọn vẹn qua vài giây đồng hồ thời gian, hắn mới phản ứng được, ai có thể nghĩ tới, cái này gần như là giá trên trời treo giải thưởng. Lại là hai người cùng một chỗ, mà lại, hai người này, đều là cùng Dương Trần có liên hệ lớn lao. Triệu Nhược Yên bởi vì Mạc Lão Đạo, cùng Dương Trần sinh ra tình nghĩa, sau càng là xâm nhập Dương gia, sinh tử cứu giúp. Chu Tâm Nghiên tại Vân Huyền Tông, cũng cùng Dương Trần có rất nhiều ràng buộc, mà sau đó Dương Trần càng là cơ duyên xảo hợp, trở thành Chu gia con rể. Có thể nói, ngoại trừ Hoàn Nhi bên ngoài, cùng Dương Trần quan hệ mật thiết nhất, chính là các nàng hai vị, nhưng chính là hai nữ tử này, đồng thời phát ra treo giải thưởng, đến đòi lấy Dương Trần tính mệnh, cái này khiến người sau cực độ không thể tin được. Mà lại, Dương Trần nhớ rõ, tại Vương gia tổ địa, Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên thế nhưng là có lớn lao thù hận. Cơ hồ chính là gặp mặt đỏ mắt trình độ, làm sao có thể cùng tốt như lúc ban đầu đâu. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, một bên Từ Lượng nhẹ giọng nói ra, thần Dương huynh đệ, đừng nói ngươi chấn kinh, liền xem như chúng ta Tử Dương Tông trên dưới, đều bị chấn động một chút. Nói thật, đắc tội ai, cũng không thể đắc tội nữ nhân. Lời này như thế nào? Dương Trần lấy lại bình tĩnh, hỏi, ngươi là không biết, 3 năm trước đây Dương Trần ở trước mặt tất cả mọi người, cùng một vị nữ tử thần bí do dự, về sau càng là cùng nhau bỏ trốn, việc này triệt để chọc giận Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên. Các nàng càng là uổng phí hiềm khích lúc trước, kết hợp lại muốn đem Dương Trần cái này đàn ông phụ lòng đem ra công lý. Từ Lượng nhẹ giọng nói ra, nhưng là chuyện này, người biết liền tốt, tuyệt đối không nên cùng người bên ngoài nói lên, nếu không, sợ rằng sẽ đắc tội Triệu Nhược Yên sư tỷ. Dương Trần đầu tiên là ngẩn ngơ, hắn cũng không có nghĩ đến, tại Vương gia tổ địa cùng Hoàn Nhi gặp nhau, vậy mà lại dẫn tới Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên lòng ghen tị. Sau đó hắn rất sâu chấp nhận gật đầu. Nói ra, việc này, ta tuyệt đối ngậm miệng không nói. Cho cười, Triệu Nhược Yên tính cách, người khác không biết, Dương Trần thế nhưng là cực kỳ rõ ràng. Nữ ma đầu kia khởi sướng điên đến, chỉ sợ cái gì sự tình đều làm ra được. Nhìn, Từ Lượng hướng về nơi xa một chỉ, nói ra, những người khác tới, chúng ta cũng đi qua. Dương Trần thuận Từ Lượng chỉ phương hướng nhìn lại, lại là phát hiện, có gần 100 người đội ngũ, ngay tại nhanh chóng tới gần, trong đó thình lình có cùng hắn cùng nhau gia nhập đệ tử Tử Dương Tông. Vị kia tên là Tư Tuyết nữ tử, cũng ở trong đó, làm cái gì vậy? Dương Trần vừa đi vừa hỏi, hắn hôm nay xem như triệt để bị chấn động. Cầu nguyện tiếp xuống có thể tuyệt đối đừng lại phát sinh chuyện kích thích gì. Tiếp nhận kiểm tra, Từ Lượng nhỏ giọng nói một câu. Hắn giờ phút này, vậy mà trở nên dị thường nghiêm túc. Kiểm tra cái gì? Dương Trần lời này vừa vặn ra khỏi miệng, lại là đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó lập tức thu tầm mắt lại, cúi đầu xuống. Từ từ hướng về đội ngũ tới gần, tại cái kia luyện đan các bên trong, đột nhiên đi ra một nữ tử. Nữ tử này thân mang áo trắng, mang theo một cỗ cao quý cảm giác, rõ ràng là Triệu Nhược Yên. Đột nhiên, Dương Trần trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cơ hồ là tại đồng thời, bên cạnh hắn Từ Lượng, hấp tấp chạy đến Triệu Nhược Yên bên cạnh. Cung kính nói ra, Triệu Nhược Yên sư tỷ. Triệu Nhược Yên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh cái này 100 người đội ngũ, hỏi, hôm nay có thể có cái gì khả nghi người a? Hồi sư tỷ, không có phát hiện cái gì dị thường. Từ Lượng hồi đáp, ta lại kiểm tra một lần. Thà giết lầm 1000, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua một cái. Mặt khác, Tử Tông nhất mạch bên kia, ngươi nhìn kỹ chút. Triệu Nhược Yên một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng nói ra. Từ Lượng nghe nói liền vội vàng gật đầu, sau đó lui về một bên. Triệu Nhược Yên như là tuần kiểm đồng dạng xem xét tỉ mỉ trước mắt cái này trăm người, hai mắt chớp động ra một cỗ hàn mang, tựa hồ muốn tìm đến cái kia để cho người ta căm hận thân ảnh. 3 năm này nàng mỗi ngày đều là như vậy, chưa bao giờ gián đoạn qua. Đột nhiên, Triệu Nhược Yên hai mắt ngưng tụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Dương Trần. Chẳng biết tại sao, nàng khi nhìn đến người này một sát na, trong lòng phảng phất có được một cỗ ngập trời nộ khí cực tốc dâng lên. Ngẩng đầu lên, Triệu Nhược Yên quát nhẹ một tiếng, Dương Trần bị giật mình kêu lên, phía sau mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn nói thầm một tiếng hỏng bét, nữ ma đầu này giác quan thứ 6, thật đúng là linh nghiệm. Có thể Dương Trần định lực lại là siêu trường, hắn giờ phút này biết rõ, tuyệt đối không thể lộ ra một chút chân ngựa, liền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút Triệu Nhược Yên, biểu hiện hững hờ, nói ra, bái kiến sư tỷ. Triệu Nhược Yên nhíu mày nhìn qua Dương Trần. Diện mạo của người nọ cùng nàng nhận biết người kia không hề giống. Người trước mắt da thịt trắng nõn, mặc dù tuấn giật, có thể hai đầu lông mày lại là không có cỗ phong mang kia tàn khốc. Lúc trước người kia cái eo thẳng tắp, lăng lệ dị thường, cho dù là đối mặt 8 đại thế lực cũng đều chưa bao giờ lùi bước. Triệu Nhược Yên lại nhìn một chút Dương Trần, sau đó lạnh lùng hỏi, ngươi tên là gì? Tại hạ Thần Dương. Dương Trần mặt không đổi sắc, tùy ý nói ra, phảng phất không thèm để ý chút nào. Có thể giờ phút này lại là hãi hùng khiếp vía, lòng bàn tay đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Triệu Nhược Yên lại nhíu mày nhìn Dương Trần vài lần, lại là không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Không khỏi âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ mình cảm giác sai? Người trước mắt cùng cái kia lăng lệ thanh niên không có bất cứ quan hệ nào, nhưng vì sao luôn cảm giác cái này Thần Dương để cho người ta nhìn 10 phần nổi nóng. Triệu Nhược Yên suy tư một lát, lập tức phất phất tay nói ra, tất cả giải tán đi. Nói xong, đầu nàng cũng không trở về tiến vào luyện đan các bên trong, đám người riêng phần mình rút đi. Dương Trần thì trong lòng âm thầm may mắn nói, nguy hiểm thật, Thần Dương huynh đệ, ngươi về sau cần phải thêm chút chú ý, Từ Lượng dặn dò. Tại tông môn ai cũng có thể đắc tội, chính là không thể đắc tội Triệu Nhược Yên sư tỷ. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng thì vô cùng hiếu kỳ, hỏi, vừa mới Triệu Nhược Yên sư tỷ, đây là đang làm cái gì? Từ Lượng cẩn thận nhìn quanh một vòng, thấy không có người chú ý bên này, mới lôi kéo Dương Trần nhanh chóng rời đi. Đi rất xa, mới thấp giọng nói ra, đang tìm Dương Trần. A, Dương Trần nghe, lập tức giật mình, sau đó không dám tin hỏi, treo giải thưởng cái kia Dương Trần, Triệu Nhược Yên sư tỷ làm sao biết người này muốn tới Tử Dương Tông? Từ Lượng lặng lẽ hồi đáp, ta nghe nói Dương Trần thân trúng kịch độc, lúc trước đi Chu gia tranh phò mã chính là vì áp chế loại độc này. Hiện tại toàn bộ Nam vực chỉ có Cổ Phong đại sư có thể áp chế loại độc này, cho nên Triệu Nhược Yên sư tỷ phán định Dương Trần ắt tới Tử Dương Tông, cho nên mới mỗi ngày kiểm tra. Dương Trần nghe chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trong lòng kêu khổ không thôi. Lần này hắn đến Tử Dương Tông, lăn lộn lấy Cổ Phong đại sư áp chế Cửu Lê Khô, vốn là gian nan hiểm trở, hiện tại lại thêm Triệu Nhược Yên viên này bom hẹn giờ, chỉ sợ tăng thêm độ khó không phải một chút điểm. Mà lại về sau nếu là hơi không cẩn thận,